Tinh Hà mất rồi, tôi không hy vọng huynh đệ của nó cũng có chuyện. Ha ha, chị yên tâm, tôi là nói tới những người bảo vệ anh chị. Còn về những tổ chức bí mật kia, tôi đảm bảo với anh chị, bọn chúng cũng không thể uy hiếp anh chị được nữa đâu. Nhìn Tần Vô Song cười bình tĩnh, Vũ Văn trong lòng rối bời. Trong chốc lát, bỗng nhiên như nhìn thấy hình bóng em trai trên người cậu ta. Nếu không phải tướng mạo quả thực không giống, Vũ Văn cơ hồ có một cảm giác, cảm thấy người này chính là em trai Vũ Tinh Hà của mình. Khí chất, và rất nhiều cảm giác, người này và em mình quả thực giống nhau. Làm cô càng cảm thấy thân thiết. Cũng chính vì cảm giác thân thiết này ảnh hưởng tới Vũ Văn, khiến cô tin tưởng người này tới vậy. O o o, trong một bụi cây trong tiểu khu, Ngân Hồ phản phất giống như U Linh. Tuy nhiên, bất kể hắn trốn thế nào, Tần Vô Song luôn tìm thấy hắn ngay lập tức. Điều này khiến Ngân Hồ cũng rất bất đắc dĩ. Thủ đoạn ẩn núp mà hắn luôn tự hào, trước mặt người này, cơ hồ không hề có ý nghĩa. Ngân Hồ thân là đặc công, trước đây luôn có vài phần nghi ngờ cao thủ võ học dân gian. Cảm giác lời đồn không khỏi quá mức thần thánh. Tới nay gặp được Tần Vô Song, tất cả sự tự tin của Ngân Hồ đều đã bị đánh bại thảm hại. Ngân Hồ đưa ra một điếu thuốc, Tần Vô Song thuận tay cầm lấy. Tuy nhiên không đút vào mồm, mà đầu điếu thuốc hướng vào trong lòng bàn tay, thuận tay vứt một cái, điếu thuốc đã thần kỳ bay vào bao thuốc của Ngân Hồ, vô cùng chuẩn xác. Cảm ơn, tôi không hút. Tần Vô Song cười, ánh mặt điềm đạm. Nói đi, gặp tôi có việc gì? Các hạ là bạn của Vũ Tinh Hà, đúng, thì sao? Ánh mắt của Tần Vô Song đột nhiên sắc lạnh, quét qua mặt Ngân Hồ. Ngân Hồ đột nhiên cảm thấy có sợi dây đang trói chặt mình, áp lực tăng đột ngột. Là thế này, năm xưa Vũ Tinh Hà là đệ nhất tông sư của cổ võ Trung Quốc, đáng tiếc bị kẻ gian hãm hại. Chỉ đáng tiếc, những bí điển kia từ đó cũng mất tích, không có người thừa kế. Quốc gia không phải không hề hứng thú với mấy thứ võ dân gian này sao, luôn coi đó là bàn môn tà đạo. Điều trùng tiểu kỹ sao, 4 năm trước Vũ Tinh Hà đã cố gắng thử, nhưng quốc gia cảm thấy trong thời đại vũ khí tối tân, những thứ võ công kia tác dụng có hạn, nên không hề coi trọng. Nhưng chuyện của Vũ Tinh Hà đã khiến cho các cơ quan hữu quan chú ý hơn, ý thức được kho tàng dân gian không phải không có tác dụng. Có lúc, không phải chỉ có máy bay tên lửa mới có thể giải quyết được vấn đề, cho nên, các cơ quan hữu quan mới muốn đột phá từ Vũ Văn, tìm ra bí điển của Vũ Tinh Hà. Chỉ tiếc là Vũ Văn trong lòng có nghi vấn, chưa hề tiếp lời, chỉ là nói không biết. Vũ Văn cũng biết, nếu mình nói ra những thứ kia, chính mình sẽ không còn giá trị nữa. Tổ chức bí mật nếu tới hại, cơ quan hữu quan có bảo vệ gia đình cô không cũng rất khó nói, qua cầu rút ván là chuyện thường ở đất nước này. Vũ Văn tuy đơn thuần, nhưng cái chết của em trai và phản ứng của cơ quan hữu quan làm cho cô biết được cái gì gọi là thế thái nóng lạnh, cũng bởi vậy. Vũ Văn từ trong thất bại cũng không ngừng trưởng thành, bắt đầu học được cách đề phòng. Ngân Hồ biết Vũ Văn trong lòng còn nghi vấn, cho nên trước nay cũng không dùng thủ đoạn quá khích gì, chỉ là dự định dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu để cảm hóa dần. Tới nay Tần Vô Song xuất hiện, tất cả cục diện bế tắc đều bị phá vỡ. Đối với Ngân Hồ mà nói, đó cũng có nhiều hy vọng. Bị Tần Vô Song nói như vậy, Ngân Hồ ít nhiều có chút hổ thẹn, ngập ngừng nói, trước đây quốc gia không đủ trọng thị. Nhưng hiện tại, cấp trên thực sự rất coi trọng di sản quý báu này, vậy thì đơn giản, nhưng tôi có yêu cầu. Tần Vô Song cười, hướng về phía trên lầu nhìn, tôi muốn cuộc sống của gia đình này, không bị làm phiền gì hết. Bất kể là quan hay cướp, đều không được xâm phạm vào họ. Ai động tới họ, tất kể quan to thế nào, đều chỉ có đường chết. Ngân Hồ kinh ngạc, chết, nói thế nào cũng là xã hội pháp trị, tuy cũng có vô số quy tắc ngầm, nhưng công nhiên nói, chết ra. Quả thực là hiếm gặp, lẽ nào người trước mắt này, một chút kỹ năng đàm phán cũng không có sao. Tần Vô Song nhìn sắc mặt đã biết tâm tư của Ngân Hồ, cười lạnh nói, đây không phải đàm phán, đây là lời khuyên, nói nghiêm trọng một chút thì là cảnh cáo. Có lẽ các người cảm thấy không bình thường, vì thông thường chỉ có các người đi uy hiếp người khác, phải không? Ngân Hồ có chút ngượng ngùng, không nói gì, mặc nhận. Thân phận của hắn tuy đặc biệt, nhưng cũng không đặc biệt tới nỗi có Thượng Phương Bảo Kiếm. Muốn chém ai thì chém, Tần Vô Song cười nói, đương nhiên điều kiện này, tôi biết anh không có tư cách đáp ứng. Không vấn đề gì, tôi dám nói thế thì có thể làm được như thế. Cho dù tôi không làm, tất nhiên cũng sẽ có người làm. Tôi chỉ là muốn anh nói cho những người khác, một nhà ba người này không được động vào, bất kỳ ai, cũng không được động vào, đây là địa chỉ, thứ các anh muốn ở đây. Tần Vô Song tay vừa giơ ra, một trang giấy đã nằm trong tay Ngân Hồ. Thủ pháp này, giống như ảo thuật, khiến cho Ngân Hồ hoa cả mắt, Gia Nguyệt Sơn. Thật sự là ở đó sao, đi thì sẽ biết, những võ điển đó, đối với quốc gia có lẽ sẽ có tác dụng. Tần Vô Song cũng không muốn mất thời gian ở vấn đề này nữa, đối với thế giới này mà nói, hắn chỉ là khách qua đường. Một khách qua đường, thì nhất định phải dùng biện pháp kiên quyết nhất để giải quyết mọi vấn đề. Năm ngày sau, chuyến bay từ trung tâm tỉnh đi Thượng Hải cất cánh. Tần Vô Song không đi cùng, đối với thế giới này, hắn chỉ là một kẻ không có hộ khẩu, muốn đi máy bay cũng không được. Tuy nhiên, với thần thông của hắn, 2000 dặm này, chỉ là chuyện trọng nháy mắt. So với đi máy bay còn nhanh hơn cả trăm lần, Tần Vô Song thông qua tiền bạc quan hệ, sắp xếp một bệnh viện rất có tiếng, cho Tiêu Vũ kiểm tra tổng thể, kết quả, tất nhiên là kỳ tích trong kỳ tích, bác sĩ cũng quả thực không hiểu, đứa bé khỏe mạnh như vậy, căn bản không có vấn đề gì, các người lo vớ vẩn gì chứ. Tôi hành nghề y bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua trái tim nào khỏe như vậy, những lời nói khiến Tiêu Vọng Thư và Vũ Văn nước mắt lưng tròng. Chỉ cảm thấy tất cả vất vả khổ đau, bỗng nhiên đã biến mất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.